Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 319, phóng bảng tiến hành lúc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vó ngựa khẽ dơ lên. Bộ bộ sinh liên, ôn hòa gió xuân, ở Lâm Hoài Hầu phủ Thọ Yến Thượng nhẹ nhàng lướt qua. Phố ngoại tiếng vó ngựa, tựa như tiên nhạc, đang lúc mọi người ngẩng đầu trông đợi chung. Một lần nữa ở công hầu trên đường vang lên, Lâm Hoài Hầu phủ chúng nhân lại bắt đầu kích động. Nhất là Chu Bàn Tử hận không được Tương Cổ đưa đến ngoài cửa đi. Hơi quá một lát sau, gã sai vặt tới đáp lời, nói là báo tin mừng người đi ngang qua công hầu phố. Đi trước khác một cái phố báo tin mừng đi. Nói là báo tin mừng sai dịch đã báo đưa đến thứ 88 tên cống sĩ. Nhanh như vậy, đã thứ 88 tên. Cũng 88, chẳng lẽ, Từ Lão Tam cũng rơi bảng đi. Ha ha ha, Chu Bàn Tử lần này ngươi có bạn. Chu Bàn Tử kia một bàn các nhị thế tổ lại bắt đầu cười nhạo khởi mập mạp tới. Đang cười nhạo Chu Bàn Tử đồng thời, cũng tương Từ Lão Tam chế giễu đi vào. Bọn họ những tên nhị thế tổ này cũng là có chút hâm mộ Từ Lão Tam. Ban đầu Từ Lão Tam thi đậu cử nhân lúc, ở công hầu phố cũng chấn động. Bọn họ những thứ này huân quý chi nhà theo văn người mặc dù cũng không ít, nhưng là có thể quá cử nhân, còn tốt như vậy hạng cũng không nhiều. Nếu như lần này Từ Lão Tam lại qua thi hội, vậy coi như càng nổi danh, sau này vững vàng áp bọn họ một đầu. Bây giờ nghe nói báo tin mừng người đã báo danh 88, nhưng là Từ Lão Tam còn không có chung tin tức. Điều này làm cho bọn họ có chút tiểu hưng phấn. Đối với những tên nhị thế tổ này cười nhạo, Chu Bàn Tử trừ Tương Đầu dùng sức vãng ngoại thân, cố gắng nghe ra, liền không có động tác khác. Chu Bàn Tử tuy nói ban đầu hôn qua a, làm đề lúc tự mình cảm giác tốt đẹp a, ban đầu là lòng tin 10 phần. Nhưng là theo báo tin mừng hạng áp sát trước 100 tên, Chu Bàn Tử trong lòng cũng là khẩn trương, nắm thật chặt mập trong tay đều có chút toát mồ hôi. Đát đát đát, đang lúc mọi người tâm tư các dạng trông đợi chung, công hầu phố một lần nữa vang lên khinh khoái tiếng vó ngựa. Lần này tiếng vó ngựa dị thường rõ ràng, phảng phất liền ở vang lên bên tai vậy. Một trận này tiếng vó ngựa từ xa đến gần truyền tới, sau đó hơi ngừng, đó là ghìm ngựa dừng lại. Tiếng vó ngựa tựa hồ đang ở Lâm Hoài Hầu trước phủ dừng lại vậy. Chu Bàn Tử lập tức từ bàn đứng lên, dùng sức vung một cái quả đấm. Một trương mập mặt kích động cũng co quắp. Cái này cái định mệnh rốt cuộc đến phiên lão giấy. Ha ha ha, thi hội tiệp báo. Chúc mừng Thuận Thiên Phủ Từ Bằng Huy Từ Lão gia thi hội ân khoa cao trung thứ 38 tên. Ngoài cửa cái này rõ ràng lanh lảnh một giọng, tựa như ở Lâm Hoài Hầu phủ đương đầu tiếng nổ vậy. Chu Bàn Tử giống như một con sắp dẫn kháng cao ca đại công gà, đột nhiên bị người bấm ở cổ vậy. Khụ khụ, một câu nói cũng không nói ra được. Từ Lão Tam vậy mà cao trung 38 tên. Ta lao, 38 a, Từ Lão Tam nghiêu bức. Lao, không nghĩ tới Từ Lão Tam vậy mà thi thứ 38 tên. Chu Bàn Tử các nàng một bàn này các nhị thế tổ từng cái một há to miệng. Từ Bằng Huy chính là Ngụy Quốc công phủ Từ Lão Tam. Mới vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Từ Lão Tam trung không được đâu. Không nghĩ tới người ta Từ Lão Tam nghiêu bức a, lập tức liền làm cá thứ 38 tên. Thi đình cũng sẽ không bá người, hạng thay đổi cũng không lớn. Cái này Từ Lão Tam thi đình có thể cao trung hai giáp tiến sĩ xuất thân. Đây chính là công hầu đầu đường một tao chuyện a. Báo tin mừng người kia một giọng mới vừa kết thúc không tới một phút, Lâm Hoài Hầu phủ cách vách, cũng chính là Ngụy Quốc công phủ liền vang lên một trận mừng rỡ tiếng ồn ào. Lại sau đó liền kinh thiên động địa tiếng pháo. Ngụy Quốc công phủ tiên pháo giống như không tiêu tiền tựa như, một mực kéo dài thật lâu. Mà Ngụy Quốc công phủ vui sướng ồn ào tắc kéo dài so với tiếng pháo trường nhiều. Chu Bàn Tử một gương mặt béo phì tiêu nghỉu nhược thất nhìn Ngụy Quốc công phủ phương hướng, trứng đau tan nát cõi lòng, không chỗ thoại thê lương. Tương đối vu Ngụy Quốc công phủ vui sướng, Lâm Hoài Hầu phủ tắc tương đối quạnh quẽ nhiều. Ngụy Quốc công phủ Từ Lão Tam căn cơ ở đó bày đâu, tự vỡ lòng tới nay. Từ Lão Tam trình độ liền vượt xa Chu Bàn từ ba con phố không chỉ. Từ Lão Tam trúng thứ 38 tên. Ấn lẽ thường mà nói, Chu Bàn Tử là không thể nào so với Từ Lão Tam còn lợi hại hơn đi. Vì vậy, Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. Chính là dưới đáy người tranh nhau tâng bốc phúc như Đông Hải. Thọ so với Nam Sơn cũng không thể vẹt ra lão phu nhân trong lòng tầng kia khói mù. Chu Bàn Tử, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Từ Lão Tam trúng 38. Ngươi không thể nào so với Từ Lão Tam còn lợi hại hơn đi. Hết hy vọng đi. Ha ha ha. Là con cóc ghẻ cũng đừng nghĩ ăn thịt thiên Nga. Chính là. Ha ha ha. Cùng Chu Bàn Tử một bàn các nhị thế tổ lại bắt đầu cười nhạo kỳ Chu Bàn Tử tới. Không hề che giấu bọn họ đối Chu Bàn Tử rơi bảng lòng tin. Gấp cái gì? Còn có 37 hạng đâu? Chu Bàn Tử lòng tin chưa đủ trả lời. Sau đó chọc các nhị thế tổ lại là một trận càng vang dội cười nhạo. Cũng không lâu lắm, Ngụy Quốc công phủ có người đến. Chính là cao trung thứ 38 tên Từ Lão Tam Từ Bằng Huy. Thẳng vãng Chu Bàn Tử bọn họ một bàn này đi tới. À, mấy ca đợi lâu. Vừa mới thật sớm rời chỗ là Từ Mỗ không phải. Cái này không vội vàng hoàn chuyện trong nhà. Ta liền tới hướng mấy ca bồi tội. À, tự phạt 3 ly. Tự phạt 3 ly. Từ Bằng Huy đầy mặt tươi cười đi tới. Trong nụ cười có phong lưu thiếu niên điêu đạt. Cằm khẽ nâng lên có chút chí cao khí ngang cảm giác. Ngũ quan tuấn mỹ. Đôi môi giống như bôi son phấn vậy đỏ thắm. Cả người nhìn vừa thông minh lại kiêu ngạo. Hắn người mặc một món trang lưỡi liềm sắc bào phục. Trên y phục dùng tóc xanh thêu hoa lệ đồ án. Quần áo phẩm chất rất tốt. Nên rất hạng sang. Vãng cái này vừa đứng. Liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hầu phủ các vị tiểu thư vốn là trong phòng kia một bàn đang ngồi. Nghe nói cái này từ Lão Tam tới sau. Từng cái một tất cả đều tiểu chạy tới cửa. Đỏ mặt nhìn ra phía ngoài. Tướng mạo tuấn mỹ, lại thông minh, còn có tài như vậy. Thi hội cao trung thứ 38. Thứ 38 đâu? Từ Lão Tam tuổi tác so với Chu Bàn Tử còn nhỏ hơn một tuổi. Năm nay cũng bất quá 17 mà thôi. 17 tuổi liền trúng thi hội thứ 38 đâu. Tài tử cũng đến thế mà thôi à, chọc những thứ này các tiểu thư. Xuân tâm dạo dược, tiểu lộc loạn trang, nhất là hầu phủ Lục tiểu thư. Đỏ mặt, nhìn ngoài cửa phong lưu vận đạt Từ Lão Tam, tâm cũng mau bay ra ngoài. Hầu phủ Lục tiểu thư, chưa đính hôn, trong nhà cùng Ngụy Quốc công phủ cũng nhiều cố ý tương hai người hôn phối ở chung một chỗ. Hai nhà sắp xỉ thương lượng xong, chẳng qua là chưa đi trình tự mà thôi. Đây chính là ta tương lai vị hôn phu a, so với nhị tỷ còn tốt hơn đâu. Càng không cần phải nói ngũ tỷ tỷ cái đó ăn cơm không có tiền đồ. Hành vi thô lỗ nhà quê vị hôn phu. Trường xinh đẹp có ích lợi gì? Vị hôn phu như vậy vô dụng hầu phủ Lục tiểu thư tâm thần tung bay. Không tự chủ được nhìn hạ ngũ tỷ Lý Xu. Muốn nhìn một chút ngũ tỷ tỷ hâm mộ ghen tị hận cái loại đó tiểu tâm tính. Vậy mà để cho hầu phủ Lục tiểu thư thất vọng là. Ngũ tỷ tỷ cũng là gợn sóng không sợ hãi. Khí định thần cùng ngồi ở đó thưởng thức trà tự nhiên. Lý Xu thần tình kia giống như là nhàn nhìn đình trước hoa nở hoa tàn, tràn đầy nhìn thiên ngoại mây cuộn mây tan tựa như ngũ tỷ tỷ nhất định là trang. Đối, nhất định là trang, trong lòng không biết thế nào hâm mộ ghen tị hận đâu. Hầu phủ Lục tiểu thư cong khóe miệng, lau một cái bị ta đoán chúng mỉm cười hiện lên ở mép. Chu huynh hỉ báo có từng tới, Từ Lão Tam khóe miệng mang theo mỉm cười. Rất là tùy ý hướng một bên cắn răng nghiến lợi Chu Bàn Tử hỏi một câu. Á đù, Chu Bàn Tử, chung quanh các nhị thế tổ nghe vậy toàn đều nở nụ cười. Một bên chế giễu Chu Bàn Tử, một bên chúc mừng Từ Lão Tam. Cậu, Chu Bàn Tử ám ảnh tâm lý. Phía ngoài báo tin mừng vẫn đang tiếp tục. Bọn sai vặt một lần lại một lần tới thông báo thi hội ân khoa báo tin mừng tiến trình. Thi hội ân khoa báo tin mừng đến tên thứ 10. Thi hội ân khoa báo tin mừng đến tên thứ 6. Bọn sai vặt mỗi tới thông báo một lần. Chu Bàn Tử Tâm liền lạnh một phần. Theo thông báo tiếp tục, Chu Bàn Tử Tâm liền càng ngày càng lạnh. Thì hội ân khoa tên thứ hai báo tin mừng xuyên qua công hầu phố đến Nghiêm Tung Nghiêm đại nhân phủ đệ. Tương hỷ báo đưa đến ở Nghiêm phủ tá túc Nghiêm các lão em vợ đại công tử Âu Dương tiểu đồng chí trên tay. Đồng thời, tin tức này cũng truyền đến Lâm Hoài Hầu phủ Thọ Yến Thượng. Ha ha ha, Chu Bàn Tử ngươi đầu cũng đừng vãng ngoại duỗi. Đừng suy nghĩ, không thể nào, ngươi luôn không khả năng thi trung hội nguyên đi. Ha ha ha, chính là, khóc đi, chúng ta sẽ không chuyện tiếu lâm ngươi. Ha ha ha, Chu Bàn Tử còn muốn hội nguyên. Thật là cười chết người. Chu Bàn Tử cái này nếu là còn có thể chung. Ta tại chỗ ăn tướng. Ta cũng ăn. Các nhị thế tổ đang nghe thi hội ân khoa báo tin mừng tiến hành đến tên thứ hai thời điểm. Liền lại cũng không nhịn được. Lại một lần nữa bắt đầu cười nhạo kỳ Chu Bàn Tử tới. Kia từ lão tam cũng là đang uống trà lúc. Không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Chu Bàn Tử mặt đỏ bừng. Tay cũng nắm chặt. Vừa xấu hổ vừa giận. Nhưng là lại không thể làm gì. Chính là. Bản thân luôn không khả năng chung hội nguyên đi. Đát, mọi người ở đây tiếng cười nhạo chung. Đột nhiên một trận khinh khoái tiếng vó ngựa một lần nữa vang dội ở Lâm Hoài Hầu bên ngoài phủ công hầu trên đường. Đát, tiếng vó ngựa giống như một trận trống kêu vậy. Trực tiếp đập vào mọi người trong lòng. Kêu veo veo, tạo nên ngập trời sóng nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Chúng nhân kinh ngạc không thôi. Đưa mắt không tự chủ được nhìn ra ngoài. Tiếng vó ngựa giống như mới vừa rồi vậy. Từ xa đến gần truyền tới. Sau đó ở Lâm Hoài Hầu trước phủ hơi ngừng. Tình huống gì? Chu Bàn Tử hoành cổ nhìn ra phía ngoài. Lại là cái đó hỗn tiểu tử ở công hầu phố lưu mã. Lúc này Chu Bàn Tử đối bản thân trung hội nguyên cũng là không coi trọng. Hỷ báo, thi hội tiệp báo. Chúc mừng quý phủ thiếu gia thi hội ân khoa cao trung đệ nhất danh hội nguyên. Hỷ báo, thi hội tiệp báo. Chúc mừng quý phủ thiếu gia thi hội ân khoa cao trung đệ nhất danh hội nguyên. Một trận khinh khoái tiếng bước chân truyền tới. Sau đó liền thấy 7-8 vị gã sai vặt vây quanh hai tên báo tin mừng sai dịch. Một đường tiểu chạy tới. Sai dịch vừa đi, một bên lớn tiếng tái diễn thông báo hội nguyên tin vui. Cái gì? Hội nguyên? Chu Bàn Tử một bàn này các nhị thế tổ miệng trường cùng lừa miệng tựa như. Giật mình cùng nuốt nhiệt tường tựa như. Phảng phất bị làm định thân phù tựa như. Duy trì kinh ngạc biểu tình. Chỉ có một đôi mắt cùng thấy quỷ tựa như. Kinh ngạc nhìn chằm Chu Bàn Tử. Ngay cả Chu Bàn Tử cũng là một bộ hoạt thấy quỷ vậy. Há to miệng, nhìn báo tin mừng sai dịch một trận sững sờ. Một tiếng ly rượu rơi trên mặt đất thanh âm đánh vỡ chàng này bế tắc. Nguyên lai là, vốn là còn treo mỉm cười từ lão tam. Nghe báo tin mừng thanh âm, giờ khắc này cũng hoa dung thất sắc. Tương chén rượu trong tay cũng bắt không được rơi trên mặt đất. Thi hội tiệp báo, chúc mừng quý phủ thiếu gia thi hội ân khoa cao trung đệ nhất danh hội nguyên. Báo tin mừng người đến Thọ Yến tại chỗ. Một lần nữa lớn tiếng báo tin mừng đạo, quý phủ thiếu gia, cao trung hội nguyên, cái này Lâm Hoài Hầu phủ thi hội cũng chỉ có Chu Bàn Tử. Chu Bàn Tử, cái định mệnh, ngươi trung hội nguyên rồi. Một nhị thế tổ thanh âm run rẩy đưa tay kích thích một cái Chu Bàn Tử mập mặt. Run rẩy thanh âm nói, ta lao, Chu Bàn Tử ngươi nghiêu bức rồi. Ngươi đặc sao là hội nguyên a? Còn lại nhị thế tổ giờ phút này nhìn về phía mập mạp ánh mắt cũng thay đổi. Giờ khắc này Chu Bàn Tử phảng phất cả người tản ra kim quang vậy. Giờ khắc này Chu Bàn Tử phảng phất thiên thần hạ phàm vậy. Giờ khắc này Chu Bàn Tử cả người ánh sáng. Diễm áp quần phương, cách trương.